Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, rút quân, tiến công thập giới kế hoạch thất bại, ở thêm vào thập giới đi ra vô thượng cường giả yêu tộc. Thần tộc vì đó run sợ, vội vàng triệt sau khi đi, trực tiếp liền tuyên bố phong sơn. Thần tộc một khi phong sơn không phải chuyện nhỏ. Dù sao cũng là một tôn đế tộc. Nếu là bắt đầu phong sơn lời nói, coi như là di chuyển cực đạo đế binh đều rất khó công phá. Huống hồ thần tộc vốn là nắm giữ cực đạo đế binh, không biết thiên vương hầu có thể hay không mạnh mẽ tấn công thần tộc. Rốt cuộc tiên hoàng hầu nắm giữ bất tử thần hoàng trung, một khi thiên vương hầu dưới nhận tâm mạnh mẽ tấn công, có rất lớn hy vọng công phá thần tộc, thực tại đáng chết. Năm đó thần tộc làm dưới chuyện lớn như vậy, sau đó lại vẫn kiêu căng hành sự. May mà thiên vương hầu anh minh, ở tài nguyên sàn giao dịch đem thần tộc gốc gác gần như đào trống rỗng. Liền thần tộc lão tổ đều chết trong tay thiên vương hầu. Như vậy tính ra, thần tộc hiện tại không xong rồi. Nếu không là cực đạo đế binh, thần tộc sợ là không cách nào ở nhân tộc liên minh trường tồn lại, tới rồi vây xem cường giả đếm không xuể. Này thần tộc rốt cuộc tự cho là phi phàm, tự nhận là đệ nhất thiên hạ chủng tộc, khí chất cao quý. Điều này cũng dẫn đến cùng thần tộc giao hảo thế lực căn bản không có bao nhiêu. Hiện tại thiên vương hầu đi tới thần tộc cửa lớn, càng là không một người dám can đảm ngăn trở. Tông chủ, có muốn hay không giết đi vào? Thập giới rất nhiều chiến binh đã không thể chờ đợi được nữa, nắm chặt binh khí trong tay, hận không thể hiện tại liền tấn công vào đi, săn bằng toàn bộ thần tộc. Thiên vương hầu sừng sững ở thần tộc cửa lớn, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm hỗn độn một mảnh thần tộc tổ địa. Hiện tại thần tộc triệt để thức tỉnh phương này tộc địa, nội bộ kinh thế phun ra nuốt vào một loại có thể khủng bố cực đạo đế uy. Đạo lăng mơ hồ phát hiện hỗn độn bên trong ẩn núp cực đạo đế văn, tràn ngập đáng sợ sát quang, đủ để vỡ diệt chí tôn. Nơi này có thể không tốt xong. Thần tộc gốc gác ra hết, ở thêm vào có cực đạo đế binh, một khi toàn diện thức tỉnh, trừ phi hầu vương loại kia cấp độ cường giả mang theo cực đạo đế binh mới có thể tấn công vào đi. Tức những vỗ vỗ miệng, đế tộc không phải là tốt như vậy tấn công. Đạo lăng cũng đang do dự, nếu như thật toàn diện lấy ra bất tử thần hoàng trung, có một ít độ khả thi, thế nhưng một khi thật đấu võ, đến thời điểm liền không phải tốt như vậy kết cục. Nơi này dù sao cũng là thiên giới, sinh tồn vô tận sinh linh, một khi đánh tới đến rất khả năng sinh linh đồ thán. Ta đến rồi, vào lúc này Qua tử đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, truyền âm đi qua, hỏa phần thiên đến ba cái chí tôn, chết rồi một cái, còn có hai cái, đại chí tôn ở nguyên lão viện cụ thể làm gì liền không biết. Không tốt tra xét, bất quá cái kia gọi hỏa tịnh đi rồi, rời đi sơn hải quan, mặc dù là lặng yên không một tiếng động rời đi. Bất quá vừa lúc bị thiên sư điện chủ phát hiện, hỏa phần thiên đột nhiên đi tới nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh tự nhiên để bụng, muốn biết bọn họ đến mục đích. Từ khi đạo lăng đưa tin lại đây, thiên sư điện chủ liền vẫn đang chăm chú dừng lại ở sơn hải quan chí tôn. Dù sao cũng là một vị bát phẩm thiên sư. Hỏa tĩnh rời đi không có chạy ra pháp nhãn của hắn. Rời đi, đạo lăng tâm thần chấn động, hấp tấp nói, có phải là trở về hỏa phần thiên viện binh đi tới? Không phải, địa phương của hắn đi, cũng không phải đi về vực ngoại tinh không? mà là ở chư thiên vạn giới vũ trụ tra xét. Qua tử có chút hồ nghi nói, thật giống ở sưu tầm món đồ gì. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, sưu tầm món đồ gì, hỏa phần thiên đi tới nơi này, tất nhiên có rất lớn mục đích, nhưng là hiện tại tổ long nguyên sự tình xuất hiện, hỏa phần thiên dĩ nhiên đi rồi một vị trí tôn. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác, có lẽ mục đích của bọn họ rất lớn, cho nên mới phải rời đi sưu tầm. Hơn nữa vật này khẳng định ở chư thiên vạn giới, là thời điểm trở lại, nhìn một chút cái này hỏa phần thiên đến cùng ở làm cái gì. Thập giới đại quân hành động này, để bốn phía có chút rối loạn, đại quân ở lui lại, hướng về thiên giới ngoại vi lui lại, đây là chuẩn bị bắt đầu rút quân à, một ít siêu cấp thế lực. Bọn họ ước gì thiên vương hầu hiện tại liền bỏ chạy. Nhưng là hắn chưa hề đem tổ long nguyên sự tình bàn giao rõ ràng. Cứ thế mà đi thôi à. Rất nhiều thế lực nóng ruột. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy thiên võ vương ra tay. Đối với tổ long nguyên sự tình, thiên võ vương ra tay yêu cầu mới là chuyện đương nhiên à. Nhưng là thiên võ vương vẫn không có động tĩnh. Thiên vương hầu đi thong thả một bước, bỗng nhiên một vị kim bào ông lão nhanh chân đi đến, thần thái uy nghi, không giận tự uy, phía sau còn theo một đám tùy tùng, là ngũ trường lão. Ngũ trường lão đã đứng ra, hắn có thể đại biểu thiên võ vương nói chuyện. Thiên võ vương vẫn là động, rốt cuộc liên quan đến tổ long nguyên. Nói thế nào thiên vương hầu muốn cho chúng ta một câu trả lời mới được a? Cũng không thể hắn độc chiếm tổ long nguyên chứ. Đúng đấy, rất muốn nhìn một chút thiên vương hầu sẽ như vậy đối xử việc này. Hắn cũng không thể cùng chúng ta hết thảy thế lực đối nghịch. Tổ long nguyên giá trị quá to lớn, không ai không động tâm. Nhưng là siêu cấp thế lực căn bản là không dám hỏi do thiên vương hầu. Hắn liền chí tôn mặt mũi cũng không cho. Huống chi là bọn họ những thế lực này. Hơn nữa thiên vương hầu tự mình dẫn trăm vạn đại quân, 3 ngày thanh lý vô tận ma tộc gian tế. Bực này thủ bút làm bọn họ run rẩy. Ngươi là ai? Đạo lăng con mắt rơi vào kim bào trên người lão giả. Kim bào ông lão hơi nhướng mày, phía sau hắn đi ra nói, đây là ngũ trường lão, thiên vương hầu ngươi sẽ không nhận thức ngũ trường lão à? Ngươi là thế lực nào ngũ trường lão? Đạo lăng hỏi. Ngũ trường lão trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, hắn không tin thiên vương hầu không biết hắn là ai, hắn không tin thiên vương hầu không biết hiện tại hắn đứng ra chính là đại biểu thiên võ vương ý tứ. Thiên vương hầu, đây là nguyên lão viện ngũ trường lão. Tùy tùng một trận tức giận. Há, hóa ra là nguyên lão viện ngũ trường lão. Ngươi gọi ta làm gì? Đạo lăng hỏi. Ngũ trường lão khí hỏng rồi. Thiên vương hầu căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Đường đường ngũ trường lão nhưng là nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời nhân vật. Nhưng là thiên vương hầu đều không có nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn cố nén lửa giận, nói rằng, thiên vương hầu, liền như thế đi rồi à? Có phải là đã quên một ít chuyện, có việc nói mau? Đừng cho ta lề mà lề mề. Đạo lăng con mắt chìm xuống, quát lên, ngươi. Ngũ trường lão sắc mặt tái xanh, cả giận nói, thiên vương hầu, ngươi thực sự là trốn làm càn, ta ở nói thế nào cũng là ngũ trường lão, ngươi có còn hay không sợ hãi quan nội pháp luật chi tâm, có còn hay không đem nguyên lão viện để ở trong lòng. Ngũ trường lão tức giận đến cả người run. Ngũ trường lão đại biểu nguyên lão viện, đại biểu nhân tộc liên minh, nhưng là thiên vương hầu đối với hắn như vậy ngôn ngữ, Cao cao tại thượng ngũ trường lão nơi nào có thể chịu đựng bực này ngôn từ. Thậm chí hắn vẫn là đại biểu thiên võ vương ở cùng hắn nói chuyện. Nhưng là thiên vương hầu một điểm trao đổi ý tứ không thành. Hắn đây là muốn phản a ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Ngũ trường lão vừa mới dứt lời. Xông tới mặt một trận khủng bố cơn bão năng lượng tuôn ra mà đến. Đem ngũ trường lão chấn lỗ chân lông phun máu. Thân thể kém chút toàn diện rạn nứt. Mạnh mẽ hoành bay ra ngoài. Đừng cho ta chỉnh cái bộ này. Ngươi có thể đại biểu nhân tộc liên minh không thành. Lãng phí ta thời gian. Thiên vương hầu tay áo lớn vung một cái. Trăm vạn đại quân tùy tùng bỏ chạy, toàn trường yên tĩnh một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hết chương.